Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930 Vương tọa bốc lên, vị này dám cùng Huyền Trận Long Vương quyết đấu đại nhân. Thực lực ít nhất cũng ở tuyệt thế vương giả đỉnh, thậm chí đã bước vào phong hào, vương giả cảnh giới, hơn nữa bằng vào U Minh quỷ tộc biến. Vị đại nhân này đã lập với bất bại chi địa, cho nên lúc này đây Huyền Trận Long Vương muốn bắt lấy vị đại nhân này. Khó khăn cực kỳ to lớn nha, không hổ là phong hào vương giả. Trụ khóa Trường Thiên Trận, Phách Thiên Thần Đao, Thạch Long Trận, Hỏa Long Vũ, cái nào đều có thể đủ dễ dàng chu sát thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Đáng tiếc Huyền Trận Long Vương đối mặt vị này cũng là phong hào cấp vương giả, cư nhiên dễ dàng mà chặn Huyền Trận Long Vương các đại sát chiêu, thật là quá lợi hại. Có thể cùng một vị phong hào vương giả địa vị ngang nhau, vị này cho dù trước kia lại không nổi danh, về sau cũng đem danh trần ám dạ quần đảo vô tận thiên vực, trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu đại nhân vật. Bất quá vị này rốt cuộc là ai nha? Đã nắm giữ địa cấp thượng giai trận pháp, lại có được hiếm thấy đến cực điểm U Minh quỷ tộc biến, thiên phú thần thông càng là có thể khống chế hàng tỷ phạm vi âm sát chi lực. Như thế lợi hại siêu cấp cường giả, trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua đâu. Mặc kệ như thế nào, từ hôm nay trở đi ám dạ quần đảo liền sắp sửa quật khởi một tôn tân đầu sỏ. Ta xem thực mau vị này phong hào liền sẽ xuống dưới. Có được như thế kinh người thực lực, cộng thêm làm vô số phong hào vương giả bỏ tay không biện pháp U Minh quỷ tộc biến, vị này tuy rằng còn không có hiển lộ ra sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối đã đủ để đứng hàng đỉnh. Ta liền nói sao, dám cùng Huyền Trận Long Vương quyết đấu tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Hiện giờ xem ra quả nhiên như thế. Huyền Trận Long Vương tuy rằng rất mạnh, chính là đối mặt như vậy một vị cường giả muốn bắt lấy cũng là khó hơn lên trời. Hơn nữa vị này hiện giờ còn không có tiến công đâu, cũng không biết hắn thời điểm tiến công uy năng là cỡ nào kinh thiên động địa. Một chúng người vây xem đầy mặt hưng phấn mà nghị luận. Chứng kiến ám dạ quần đảo một tôn tân đầu sỏ ra đời, từ hôm nay trở đi ám dạ quần đảo sẽ lại nhiều một vị thực lực thông thiên siêu cấp cường giả. Mà mấy ngày này hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả chính là chứng kiến giả. Nhìn trước mặt cuồn cuộn màu xám bạc sương mù, Trận Long sắc mặt âm trầm, rốt cuộc cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn biết trước mặt này tiểu xúc sinh thực lực không bằng hắn. Nếu là hai người chính diện quyết đấu, nói trước mặt này tiểu xúc sinh phải thua không thể nghi ngờ. Chính là bằng vào U Minh quỷ tộc biến, liền giống như chung quanh đám người vây xem theo như lời, trước mặt này tiểu xúc sinh đã lập với bất bại chi địa. Bằng vào hắn một người lực lượng căn bản vô pháp bắt lấy trước mặt này tiểu xúc sinh. Nếu nói như vậy, vậy cầu viện hảo. Tuy rằng làm như vậy khả năng có chút mất mặt, bất quá cùng xử lý trước mặt cái này tiểu xúc sinh, vì con trai độc nhất báo thù rửa hận so sánh với ném điểm mặt tính cái gì. Một niệm cập này, Trận Long lại không do dự, lén lút thả bay một con tin điểu, miễn cho trước mặt này tiểu xúc sinh sinh ra nghi ngờ đào tổ. Chỉ là Trận Long tự cho là chính mình động tác cực kỳ bí ẩn, lại không biết này hết thảy đều ở Giang Tâm Thành tầm mắt trong vòng. Màu tím thiên viên mãn thần hồn chi lực bao phủ toàn trường, Trận Long sở hữu động tác đều bị Giang Tâm Thành xem danh mạch. Khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Giang Tâm Thành biến hóa màu xám bạc, sương mù trung dâng lên vô cùng vô tận, bàn tay khổng lồ khống chế được phạm vi mấy ngàn vạn dặm, âm sát chi lực chiều trận long chen chúc mà đi. Hơn nữa này đó âm sát chi lực hình thành một tòa địa cấp hạ giai trận pháp vạn hà nhập hải, rít gào nhằm phía trận long. Nếu không phải bởi vì không có trận bàn linh tinh đồ vật, Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng này đó âm sát chi lực bố trí căng cường trận pháp. Đáng tiếc, lần này chiến đấu có chút hấp tấp. Bất quá tuy rằng như thế, bằng vào U Minh quỷ tộc biến, Giang Tâm Thành tự tin sẽ không làm trận long hảo quá. Che trời lấp đất mà đến âm sát chi lực đem trận long bao quanh xúm lại trong đó, không ngừng tiêu hao kỳ thật lực, vô số âm sát chi lực hình thành hàng tỷ điều lao nhanh hà lưu, cuồn cuộn mà nhằm phía trận long, thực mau liền đem trận long lôi cuốn trong đó. Giang Tâm Thành phản kích bắt đầu rồi, hủy diệt chi quyền, trận long giống to một tiếng, vô số đạo nắm tay từ hắn trên người chút xuống mà ra. Oanh kích ở từng điệu âm sát hà lưu mặt trên, ầm ầm ầm, đối mặt thiên cấp trung giai chiến kỹ hủy diệt chi quyền công kích, từng điệu âm sát hà lưu bị dễ dàng mất đi. Bất quá mấy ngàn vạn dặm phạm vi âm sát chi lực là cỡ nào cuồn cuộn, hủy diệt một cái còn có một cái, hủy diệt 10 điều còn có 100 điều. Vô cùng vô tận âm sát hà lưu liên tiếp xuất hiện, đối với trận long gào thét mà đi. Vạn điều ti vũ ngăn cản mấy chục luôn âm sát hà lưu tiến công, lúc sau trận long bỗng nhiên biến trở về nhân thân, đôi tay giơ lên cao, lộng lẫy màu xanh lá quang hoa ở hắn đôi tay chi gian nở rộ. Cùng chi nhất cùng nở rộ còn có một tòa địa cấp thượng giai khô mộc thần trận, thiên cấp thượng giai chiến kỹ vạn điều ti vũ, địa cấp thượng giai trận pháp khô mộc thần trận. Hai người kết hợp lúc sau tức khắc hình thành hàng tỷ điều xanh đậm sắc sợi tơ, hướng tới Giang Tâm Thành biến hóa màu xám bạc, sương mù che trời lấp đất mà đi. Mỗi một cái xanh đậm sắc sợi tơ lực công kích đều có thể nói khủng bố, có thể dễ dàng mà mất đi núi sông. Trong đó mấy cái xanh đậm sắc sợi tơ liền nhắm ngay Giang Tâm Thành sở biến hóa U Minh quỷ tộc U Hạch, cũng là Giang Tâm Thành loại này biến hóa chí mạng nơi. Trên mặt nhan sắc biến đổi, Giang Tâm Thành vội vàng khống chế được U Hạch né tránh. Chỉ là vừa mới né tránh qua này một vòng xanh đậm sắc sợi tơ công kích, lại một vòng xanh đậm sắc sợi tơ che trời lấp đất mà đến, bước cho Giang Tâm Thành không thể không liên tiếp phát động U Hạch né tránh. Động tĩnh tự nhiên liền lớn chút. Trận long thần hồn chi lực vẫn luôn bao phủ ở màu xám bạc sương mù bên trong, lập tức phát hiện bất đồng địa phương. Chỉ là làm hắn bất đắc dĩ chính là như thế nào có mấy chục cái địa phương đều xuất hiện dị thường. Đâu, hay là này mấy chục cái địa phương đều có u hạch không thành. Nhất thời trận long cũng có chút ngốc, tuy rằng thuận lợi mà bước ra Giang Tâm Thành u hạch. Chính là trước mặt này tiểu xúc sinh quá giảo hoạt, cư nhiên dưới tình huống như vậy còn có thể đủ một lòng số dùng, hình thành nhiều như vậy dị thương địa phương, làm hắn vô pháp xác định u hạch cụ thể nơi. Nếu nói như vậy, vậy cùng nhau tiến công hảo. Hủy diệt chi quyền, trận long song quyền lăng không oanh ra, tức khắc xuất hiện mấy chục cái giống như màu đen lưu quang nắm tay. Trong chớp mắt dừng ở màu xám bạc sương mù giữa xuất hiện dị thương địa phương, đêm này mấy chục cái địa phương đều phá hủy. Một khi u hạch cũng bị phá hủy nói, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là gặp bị thương nặng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, kết quả sinh tử nguy cơ tựa hồ liền ở một cái chớp mắt chi gian. Chỉ là thực mau Trận Long liền phát hiện trong đó một cái bị hắn phá hủy địa phương cư nhiên hiện ra một tòa kỳ dị kiếm luân, chặn hủy diệt chi quyền tiến công. Bất quá này tòa kỳ dị kiếm luân cũng bị trực tiếp phá hủy, lại vẫn là làm hủy diệt chi quyền tốc độ chậm một chút. Liền như vậy một chút sai lầm, giấu ở màu xám bạc sương mù giữa u hạch liền chợt lóe rồi biến mất. Vừa lúc trốn rồi qua đi, Trận Long trước mắt sáng ngời, u hạch liền ở nơi đó. Đôi tay vừa động, mấy chục nói hủy diệt chi quyền truy kích mà đi. Chính là liền ở ngay lúc này, từ màu xám bạc sương mù giữa hiện ra mấy chục tòa kiếm luân, nghênh hướng về phía mấy chục nói hủy diệt chi quyền. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng gầm rú chung, mấy chục tòa kiếm luân bị hủy diệt chi quyền dễ dàng nổ nát. Sau đó truy hướng u hạch. Hết chương.